Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 158, Hiền Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đạt hoàn toàn bị những điều này làm cho sừng sốt. Hôm nay hắn đến đây không phải là để bảo vệ Hoắc Lâm khỏi chuyện bị bắt nạt sao? Tại sao lại biến thành hắn và Hoắc Lâm phải làm bài tập cùng nhau? Hắn chỉ làm bài tập về nhà vào năm đầu tiên hắn đi học thôi. Ở đây ta có rất nhiều phòng trống. Nếu sau này Đạt Ca Nhi có học muộn, ta có thể cho hắn ở lại đây. Đại bá mẫu đừng lo lắng, chỉ cần ta ở đây, ta nhất định sẽ khiến cho Đạt Ca Nhi chăm chỉ học tập, tương lai sẽ làm cho người được vẻ vang. Tông Anh nói tiếp, đúng đúng đúng, nhưng sức khỏe của Đạt Ca Nhi không tốt, vẫn nên hạn chế việc học muộn thì hơn. Đại Diêu Thị cười cười, quả nhiên, nương hắn vẫn còn rất thương hắn, trong lòng Tống Đạt rất vui vẻ. Tông Anh khẽ mỉm cười, vậy sao, sức khỏe của ca ca ta cũng không tốt. Nhưng từ khi lên huyện thành học tập, huynh ấy vẫn luôn đọc sách không ngừng nghỉ. Ta nghe nương ta kể rằng mấy hôm trước ở nhà, đêm nào huynh ấy cũng phải sử dụng rất nhiều đèn đầu. Sau này, nhị phòng chúng ta nhất định sẽ có một quan lão gia. Nếu đại bá nương không muốn Đạt Ca Nhi ở lại thì cũng không sao. Đợi đến khi ca ca ta có năng lực thì cũng có thể chiếu cố đến hắn. Nương ta và người đều cùng làm lão phu nhân, làm sao có thể giống nhau được. Đại Diêu Thị đột nhiên đứng dậy, nếu để Nguyễn Thị vượt mặt, chẳng phải đôi mắt bánh bao hay khóc lóc đó sẽ vươn tới tận trời luôn sao? Đến lúc đó lại càng giả vờ giả vịt hơn. Nghĩ kỹ thì Tuân Ca Nhi rất có năng lực, nếu không phải trưởng tử của bà ta đã nói sâu mấy câu với lão gia tử thì không chừng bây giờ Tuân Ca Nhi đã đỗ tú tài rồi. Trong lòng Đại Diêu Thị bắt đầu có cảm giác lắng, phía dưới có ba đệ muội, bà ta có thể kiểm soát được một người. Nhưng không thể kiểm soát tất cả, chỉ cần một trong số họ vùng dậy, toàn bộ thể diện của đại phòng sẽ bị cướp sạch. Bà ta chỉ có hai nhi tử và một nữ nhi, tiểu tử thối Hiền Ca Nhi bị Bùi Thị mê hoặc đến mức không thể phân biệt phải trái, không thể trông đợi vào hắn kiếm được nhiều tiền hay làm quan lớn để hiếu kính với bà ta. Suy nghĩ lại thì mấy năm nay, bà ta chỉ có Đạt Ca Nhi. Đại Diêu Thị nhìn Tống Đạt, ánh mắt trở nên tha thiết. Nhi tử, cha đã mời ngoại công của con đặt cho con cái tên này. Ngay từ đầu, ngoại công đã nói trông con có dáng vẻ thành đạt và phong thái cao quý. Vậy nên, sau này con phải chăm chỉ đọc sách để nương được nở mày nở mặt. Nếu như nhị ca ca của con thi đỗ mà con lại không, nương sẽ đánh chết con. Đại Diêu Thị mỉm cười, nhưng lời nói của bà ta lại vô cùng tàn nhẫn. Tống Đạt dùng mình, nương, nương điên rồi sao? Tống Đạt nói, bắt hắn đi thi à? Thà để hắn chết còn hơn. Quyết định như vậy đi, sau này con phải học chung với Lâm Ca Nhi, nếu con dám trốn học, ta sẽ đánh gãy chân con. Ngoại công của con là một người tài giỏi, con cũng nên thừa hưởng một chút trí thông minh như ngoại công của con mới đúng. Đại Diêu Thị lại nói, Tống Đạt trừng mắt suy nghĩ, chán nản nhìn Tống Anh. Tống Anh cười đáp, Đạt Ca Nhi đừng lo lắng, tỷ tỷ đây cũng hay đọc tứ thư ngũ kinh. Chúng ta sẽ học tập nhiều hơn, những gì trước đây chưa học kịp, chắc chắn sẽ học lại được. Giọng nói quái gở này khiến Tống Đạt cảm thấy sợ hãi, lại một lần nữa nổi da gà. Hắn ta không muốn điều đó, nhưng phản kháng vô ích, Đại Diêu Thị không ở lại lâu. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, bà ta dẫn theo Tống Đạt vẫn chưa phục hồi tinh thần rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, sáng sớm hôm sau, Tống Đạt và ba tiểu tử ở tam phòng đều xuất hiện trước cửa nhà Tống Anh. Nhị tỷ, chúng ta đến đưa Lâm Ca Nhi đến trường. Mấy tiểu tử cùng nhau nói. Phía tam phòng, Tống Thắng và Tống Huy đã đến tuổi phải học nghề. Dường như tam thúc đang muốn gửi hai đứa nhỏ lên huyện thành để học về vận tải. Có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là chúng phải đi. Chỉ còn lại Tống Võ lớn hơn Đạt Ca Nhi mấy tháng tuổi, cũng mới được đưa đến trường học chữ, cũng tiến bộ như nhân sâm tinh. Đương nhiên, tam phòng thực sự không mong đợi Tống Ngũ sẽ làm ra được thành tựu gì, chỉ muốn hắn có thể đọc được, không bị mù chữ. Bốn đứa nhỏ, dẫn theo một Hoắc Lâm, trông khá giống nhau, cách Trương,